Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Chương 366 chương 16 ngày cả tháng tư vui đùa. Triệu Thanh Y đang ở không trung bay lượn, thể nghiệm đến siêu việt phàm nhân lực lượng, cảm thấy thế giới ở chính mình dưới chân, bỗng nhiên cảm giác trên người siêu năng lực biến mất. Nàng chịu sức hút của trái đất tác dụng liền hướng trên mặt đất quăng ngã. Mắt thấy liền phải quăng ngã thành thịt nát. Không cần, Triệu Thanh Y một cái cá chép lộn mình, từ trên giường ngồi dậy. Nàng này thanh kinh hô đem vừa mới rửa mặt xong Từ Lệ Quân hoảng sợ. Thanh Y, làm ác mộng, ân, Triệu Thanh Y nhìn xem bốn phía. Không phải ban ngày ở Thanh Thiên Ngự Phong phi hành, cũng không có đầu bạc, váy trắng. Lục dày, nàng tưởng tự thúc dục siêu năng lực, nhưng là trên tay cái gì đều không có. Triệu Thanh Y nhìn xem Từ Lệ Quân, bởi vì mộng mà lộng không rõ nhật tử. Lệ Quân, hôm nay ngày mấy tháng mấy? Bốn nguyệt một ngày, ngày cả tháng tư nha. Ngu, người, tiết, Triệu Thanh Y nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó nàng nghĩ vừa mới làm cái kia hoang đường mộng. Đó là hệ thống cầu quân cùng nàng khai ngày cả tháng tư vui đùa. Bỗng nhiên, nàng trước mắt xuất hiện một hàng tự, ngày cả tháng tư vui sướng, ngày cả tháng tư lễ vật, có thể biết trước nơi thành thị sát hại vô tội nữ tình án kiện. Người có thể giải cứu hạ vô tội nữ người bị hại. Nhiều nhất một ngày cùng nhau. Đương nhiên, người cũng có thể biết trước chính mình sinh mệnh nguy hiểm mà ni hảo hảo quá xong cả đời này. Kiếp này không thấy, kia mấy hành tự nhảy ở nàng trước mắt, vẫn luôn qua 20 giây mới biến mất, cho nên, nguyên chủ không trở lại là thật sự, làm nàng quá xong cả đời này. Nàng không phải biến thành siêu nhân, mà là có một chút biết trước lực lượng, biết trước chính mình sinh mệnh nguy hiểm là chuyện tốt, nhưng là biết trước giết người án căn bản là không phải hạnh phúc được không? Hệ thống cầu quân, có thể hay không chỉ dự kiến chính mình nguy hiểm. Đối, ta ích kỷ, nhưng ta lại không phải cảnh sát. Buổi sáng 11 giờ, Dương Bằng vừa mới hướng cục trưởng trình chính mình hồ sơ tư liệu. Hắn hẳn là sẽ thuận lợi thăng chức, hắn từ cảnh giáo tốt nghiệp sau đến Giang Châu thị cục 3 năm. Vẫn luôn đã chịu trong cục bồi dưỡng từ 3 cấp cảnh tư đến nhị cấp cảnh tư. Hiện tại có thể thăng một bậc cảnh tư. Tâm tình vừa lúc, hắn điện thoại vang lên, nhìn đến cái này dãy số, Dương Bằng đáy lòng sinh ra một tia mừng thầm, tiếp nghe xong lên, Dương cảnh sát, ta là Triệu Thanh Y, ta biết, ngươi có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, thỉnh ngươi lập tức mang đội chạy tới, nơi này thiếu chút nữa đã xảy ra gian, sát án, Dương Bằng không cấm hoảng sợ. Ngươi không có việc gì? Điện thoại bên kia, Triệu Thanh Y một chân đạp lên một cái kẻ bắt cóc trên đầu. Mặt khác còn có một cái chỉ ăn mặc điều quần cộc kẻ bắt cóc bị dây lưng cột lấy trên mặt đất rơi lệ. Triệu Thanh Y ở điện thoại Trung Hòa Dương Bằng báo địa chỉ liền treo điện thoại. Triệu Thanh Y nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, cùng nàng trong mộng cực giống. Chỉ là không có kia một cây nàng một trưởng có thể dùng siêu năng lực chụp phi kẻ bắt cóc. Sau đó kẻ bắt cóc liền treo lên đi thụ, Bạch Hiểu Y ngồi dưới đất, nhìn nhìn mỹ nữ tỷ tỷ, ở nàng tuyệt vọng thời điểm, là nàng vọt ra, đánh ngã hai cái kẻ bắt cóc cứu nàng, nguyên lai mỹ nữ có thể như vậy xoái. Tỷ tỷ, chúng ta phải đợi bao lâu? Hơn nửa giờ, người nếu là nhàm chán soát một soát di động cũng đúng, ta có thể cho ngươi chụp chương chiếu sao? Ngươi cũng không nên phát Weibo. Ta không nghĩ ra cái này danh, Bạch Hiểu Y nghĩ. Như vậy sự, ta sao có thể sẽ tuyên truyền đến tất cả mọi người biết. Triệu Thanh Y chạy thoát khóa tìm tới nơi này tới. Chính là vì cứu người. Nàng đánh tiền xe tổn thất tìm ai muốn nha. Triệu Thanh Y kỳ thật không nghĩ muốn cái này biết trước nữ người bị hại năng lực. Hoàn toàn là trả giá không có hồi báo không nói. Còn muốn cho không? Cảnh sát đều so nàng khá hơn nhiều, còn có thể có tiền lương, còn có, nàng ở viên giáo thụ trong lòng lại có một cái trốn học tiền khoa. Xem ra chính mình kết quả vẫn là từ Giang Châu Đại học thôi học. bằng không sẽ lấy không thể diện phương thức bị khai trừ. Hiện tại là nàng đã tới cả đời này, nàng cũng không sợ không có nghiên cứu sinh học vị, nàng muốn thăng nước ngoài nghiên cứu sinh cũng không có nguyên chủ như vậy miễn cưỡng. Đương Dương bằng căn cứ Triệu Thanh Y phát tới địa điểm hướng dẫn lúc chạy tới. Triệu Thanh Y cùng Bạch Hiểu Y nghe được còi cảnh sát thanh chạy đến ven đường tới. Dương Bằng vừa xuống xe, vội chiều Triệu Thanh Y chạy tới, bắt lấy nàng bả vai, vẻ mặt sốt ruột, ngươi không có việc gì. Triệu Thanh Y nhìn hắn gương mặt kia cùng cái này dáng người thật là không lời gì để nói. Bỗng nhiên anh một tiếng nhào vào đi soái ca trong lòng ngực. Bụng mặt nói, ta sợ quá ngươi phải bảo vệ ta, Bạch Hiểu Y cùng mặt khác xuống xe tới cảnh sát đều không cấm. Trợn mắt há hốc mồm ni Dương Bằng dọc theo đường đi đánh ba cái điện thoại. Nàng đều có thể tiếp lên, nhưng hắn vẫn là mặc danh sợ hãi lo lắng. Lúc này nàng bình yên vô sự dựa ở chính mình trong lòng ngực. Hắn chỉ cảm thấy tâm ngứa, nhịn không được đi chụp nàng bối. Phóng nhu thanh âm, an ủi, đừng sợ, ta sẽ không làm người thương tổn ngươi. Triệu Thanh Y cảm giác soái ca dáng người thật tốt. Ôm lấy hắn eo, phe phẩy đầu, vẫn là sợ quá, Lâm Đồng Đồng đều xem bất quá đi. Nói, đầu nhi, án tử đâu, phạm nhân đâu, Bạch Hiểu Y thấy được nữ cảnh sát, thật cẩn thận cử một chút tay, nhược nhược nói, cảnh sát tỷ tỷ, ta là người bị hại, kẻ bắt cóc ở bên trong cây cối. Là vị này Triệu tỷ tỷ đã cứu ta, Lâm Đồng Đồng cùng mặt khác hai vị nam cảnh sát lại không cấm. Đánh giá Bạch Hiểu Y liếc mắt một cái, nhìn lại ôm nhà mình đầu nhi mãnh ăn đậu hủ Triệu Thanh Y. Kia nàng ôm đầu nhi khóc cái gì? Dương Bằng cũng nghe tới rồi bọn họ nói, nhìn xem trong lòng ngực nữ nhân, khụ một tiếng đẩy ra nàng, nói, đừng hồ nháo, Triệu Thanh Y ngàn năm mặt già ra không có cảm thấy ngượng ngùng. Nói, ta thế các ngươi cảnh sát bắt người, ôm một chút cũng sẽ không thiếu hư thịt. Không cho ta ôm liền tính, về sau ngươi cầu ta, ta cũng không cần ôm ngươi. Dương Bằng đỏ lỗ tai, chừng nàng liếc mắt một cái, hồ nháo cũng phải nhìn trường hợp. Cảnh sát nhóm nghe xong những lời này lại đôi mắt thăng cấp thành hợp kim titan mắt giống nhau. Không phải cái này trường hợp là có thể hồ nháo sao? Nhưng ý nghĩ một đường nhọc lòng. Vừa mới lại bị nữ nhân ăn lâu như vậy đậu hủ cũng không có tránh đi. Đây là không nghĩ vẫn là không thể nha. Triệu Thanh Y tư duy góc độ cùng cảnh sát nhóm bất đồng. Chỉ cảm thấy hắn sụ mặt giáo huấn người, nàng mới lười đến thụ giáo. Chính mình tổn thất như vậy đại, muốn một chút phúc lợi làm sao vậy? Hắn chưa nói hắn là có lão bà bạn gái. Ôm một chút cũng sẽ không thành tiểu tam ôn sơ. Dương Bằng mang theo cảnh sát nhóm đi xem hiện trường, hai cái kẻ bắt cóc một cái dùng dây lưng cột lấy, một cái dùng quần áo cột lấy, mặt mũi bầm dập, Lâm Đồng Đồng ngạc nhiên mà nhìn Triệu Thanh Y, bọn họ là ngươi đánh. Triệu Thanh Y nói, cứu người quan trọng, ta cũng sẽ không các ngươi cảnh sát chế nhân thủ đoạn. Ta chỉ biết loại này đấu pháp, Dương Bằng nói. Ngươi luyện qua, Triệu Thanh Y nói, không được nha, ai ra, nhân ra tay đánh đau quá nha, ngươi cho ta thổi thổi xoa xoa, Dương Bằng nhìn nàng móng vuốt đưa tới trước mặt hắn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc tránh ra, đại gia khám sát hiện trường, chụp ảnh chụp, lấy chứng sau thu đội trở về, trở lại cục cảnh sát lục, Bạch Hiểu Y bởi vì bị thương không nặng, chỉ có tay chân thượng buộc chặt dấu vết. Thực mau nghiệm xong rồi thương lấy được bằng chứng. Sau đó nàng trần thuật án kiện phát sinh trải qua. Trước nửa bộ phận cùng Triệu Thanh Y trong mộng kém vô nhị. Nhưng là mặt sau đương nhiên không có nữ siêu nhân cứu mạng phiên bản. Mà là đã sớm ở phụ cận Triệu Thanh Y liếc đến hai cái nam nhân từ trên xe nâng tiếp theo cái nữ. Nhân tới, liền qua đi cứu người. Dương Bằng nói. Triệu Thanh Y, ngươi hảo hảo đi nơi đó làm gì? Triệu Thanh Y nói, ta đọc nông học, kia vùng có đồng ruộng nha. Ta hiện trường khảo tra không được sao? Lâm Đồng Đồng nói, này cũng quá xảo, ngươi cho rằng ta tưởng nha. Gặp gỡ, không phải món lòng. chính là một chút phong độ đều không có nam nhân. Mệnh khổ nha, Triệu Thanh Y vỗ chán chạng, u buồn, Bạch Hiểu Y vẫn là nói, ít nhiều Triệu tỷ tỷ cứu ta, bằng không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Triệu Thanh Y, cảm ơn ngươi, Triệu Thanh Y cho nàng một cái sáng sủa mỉm cười. Bỗng Triều Dương Bằng nói, cảnh sát, nghe nói thấy việc nghĩa hăng hái làm có tiền thưởng loại đồ vật này. Là, ta cơm trưa đều không có ăn, chết đói, ngươi nhanh lên cho ta, ta hảo lãnh tiền đi ăn cơm đi, Dương Bằng xích một tiếng cười. Nói, thấy nghĩa dũng dám chính là vì tiền. Triệu Thanh Y nói, ngươi không trả tiền, chẳng lẽ cấp sắc, Lâm Đồng Đồng nói, Triệu tiểu thư, nơi này là cục cảnh sát, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý một chút, Triệu Thanh Y che che bụng. Nói, ta là thật sự đói bụng, nên nói ta đều nói, ta lại không ăn cơm tốt bệnh bao tử, bỗng nhiên. Cảnh sát tiểu hoàng xách cơm hộp lại đây, Triệu Thanh Y cũng bị phân đến một cái hộp cơm mani, ta vất vả một ngày. Liền cho ta ăn cái. Các ngươi có biết hay không ta thời gian có bao nhiêu quý giá nha? Dương Bằng xem nàng làm trời làm đất bộ dáng, không cấm nói, mọi người đều ăn cái, có cái gì vấn đề sao? Ngươi là thiên kim đại tiểu thư, chúng ta cũng không phải ngươi nô tài. Triệu Thanh Y bởi vì hiện tại phải bị lý người người phụ trách sinh, lại mới vừa bị hệ thống chơi, hôm nay vốn dĩ liền đặc biệt làm. Nhìn đến siêu cấp Mỹ Nam như vậy thái độ, nàng cũng không hầu hạ, ai muốn ngươi cho ta nô tài, ngươi còn bài không thượng đội. Triệu Thanh Y hồi trường học trên đường nhận được Trương Viêm điện thoại. Hắn nhắc nhở nàng chuyên chú nghiên cứu, bằng không cái này học kỳ kết thúc khi, viên giáo thụ sẽ đem nàng đào thải. Trương Viêm là đi viên giáo thụ trong văn phòng thỉnh giáo khi ở ngoài cửa nghe được viên giáo thụ cùng Ninh viện trưởng thông điện thoại, nói lên nàng trốn học, đầu đề nghiên cứu qua loa, tâm tư không ở nghiên cứu thượng sự, sau đó nói đến, hợp lý đào thải cái này từ. Thông qua một đoạn thời gian ở chung, Trương Viêm cũng có thể cảm giác đến ra Triệu Thanh Y tuy rằng hành vi quái dị, nhưng là nàng lương tâm không xấu, lại nói nàng lớn lên xinh đẹp, hắn mới hảo ý để cái tỉnh. Triệu Thanh Y treo điện thoại khi, lại thở phào một hơi, chính mình sờ sờ ngực bạch liên hoa hình Samani loại này đối tiền đồ cùng tiền đồ không có. Chứng dùng biết trước năng lực, hệ thống là cường mua cường bán sao, chính là nàng không biết trước, Bạch Hiểu Y hiện tại khả năng đã chết, như vậy một cái tươi sống sinh mệnh, như thế nào nhẫn tâm đâu. Dương Bằng đuổi ra cục cảnh sát cửa khi, Triệu Thanh Y đã không thấy bóng dáng. Dương Bằng biết chính mình thích nàng, chính là hắn chưa từng có nói qua luyến ái, gặp gỡ như vậy một cái không ấn lẽ thường ra bài người. Nhất thời tiếp không được nàng chiêu, Triệu Thanh Y thu được Dương Bằng tin tức, ngươi ở cái gì phương vị, nàng kéo kéo khóe miệng hiện tại không có tâm tình cùng xinh đẹp như hoa cảnh sát ca ca chơi. Đánh xe đi bổn thị tốt nhất hải sản tửu lầu, lại thông chi Trương Viêm. Chu Bân còn có bạn cùng phòng Từ Lệ Quân lại đây ăn cơm mani, ăn một đốn tan vỡ cơm. Bổn nữ vương đại nhân không ở Giang Châu Đại học chơi. Ta kiếp này liền phải tiêu tiêu sái sái đi một hồi. Từ nhớ hải sản đại tửu lâu, tiểu bao xương chung, thôi học, ba cái bằng hữu nghe được Triệu Thanh Y quyết định, đều kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Trương Viêm nói, Triệu Thanh Y, ta nói cho ngươi là muốn cho ngươi bổ cứu. Không phải muốn cho ngươi thôi học nha, Triệu Thanh Y nói. Ta tưởng rất rõ ràng, ta khả năng ở nông học phương diện không có như vậy đại lý tưởng. Ta từ nông thôn tới, ta cảm thấy ta đời này vẫn là không cần cùng nông nghiệp tiếp xúc gần gũi hảo, tác giả có lời muốn. Nói, ách, tương đương gạch dưới tương đương, giống như đều là nữ chủ đùa giỡn nam nhân, nguyên chủ không trở lại, liền không lo ngoan bảo bảo. Nàng liền một bên hỗn thế ma vương, một bên cứu nữ anh hùng, một bên đương học bá. Hết chương.